Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2408, nước chi cột trụ. Trong mộng truyền thừa, thực ta chỉ là ăn lửng giả, làm lấy trung nữ mặt, Diệp Thiên cũng không muốn giấu giếm mình lúc này tình huống thật. Lần bế quan này tu luyện, cơ hồ hao hết ta tất cả năng lượng. Cũng là thông qua lần tu luyện này, ta tu vi, phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nếu nói bế quan trước, ta chỉ có 3 phần nắm chắc đánh bại Trác Vương Tôn. Như vậy bế quan về sau, ta có 90% chắc chắn đánh thắng một trận. Cho dù Trác Vương Tôn phục dụng đại lượng cấm kỵ dược thủy, cũng chắc chắn thất bại. Nghe đến Diệp Thiên lời này, trung nữ mấy ngày liên tiếp lo lắng, tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói, trừ Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai người bên ngoài. Bọn người nữ vui sướng chi sắc, đều rào rạt ở trên mặt, đối Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, nói tình huống tu luyện về sau. Diệp Thiên lại hướng trung nữ hỏi, tại hắn trong lúc tu luyện, ngoại giới cục thế biến hóa. Lạc Lạc tỉ híp mắt cười nói, chỉ cần ngươi không gây sóng gió, toàn bộ Giang Thành cũng là một mảnh gió êm sóng lặng thịnh thế cảnh tượng. Trác Vương Tôn giữ lời hứa, không có rời đi Lý Gia Đại Viện nửa bước. Hải Cửu, Đỗ Lão Quỷ, Vương Văn Hoa bọn người cũng còn đang bế quan tu luyện. Cái gọi là bình tĩnh, chỉ là ngắn ngủi, một trận làn gió mới bảo sắp đến. Ếch, đúng, ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện. 2 ngày trước, Mã Bằng Cử liền mang theo tiểu thị nữ Trung Tĩnh trở về võ đang, lọt vào đồng môn chống lại cùng chào phúng. Liên tục 3 ngày lên núi bái kiến Thương Tùng đạo nhân, nhưng đều không có gặp Thương Tùng bộ mặt thật sự. Cho đến ngày nay, còn vẫn như cũ ở dưới chân núi trong lữ điếm. Tiểu tử này có thể hay không quay về võ đăng sơn môn, vẫn là ẩn số. Diệp Thiên gật gật đầu, lại hướng Lạc Lạc tỷ hỏi hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người tình huống. Lạc Lạc tỷ khẽ than thở một tiếng, ảm ngoạm lắc đầu, không có nửa điểm tin tức. Hai người có lẽ đều đã phi thăng tới một không gian khác đi. Một bên Nhan Như Tuyết cũng thừa cơ nói bổ sung. Liên quan tới Hạ gia mẫu nữ Hạ Lạc, vẫn là không có nửa điểm tin tức. Đêm qua, ta thu đến kinh thành Cố gia cho ta truyền đến tình báo. Tình báo biểu hiện, Tây Môn gia tiểu nữ nhi cửa Tây Yến đá lạnh, từng tại 7 ngày trước lặng yên rời đi kinh thành, mục đích cũng là Giang Thành, Tạc Thiên Bang, hủy diệt thời gian, cùng cửa Tây Yến đá lạnh đi vào Giang Thành thời gian. Không mưu mà hợp, càng xảo là cửa Tây Yến đá lạnh bóng dáng từng tại Tạc Thiên Bang tổng bộ xuất hiện qua. Ta từng đã nghe ngươi nói, hồi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh là chỉ phúc vi hôn vị hôn phu thê. Nhan Như Tuyết lời nói im bặt mà dừng, đằng sau lời nói cũng không hề nói ra, chỉ là ý vị sâu xa đánh giá Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, rất sớm thời điểm là hắn biết Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hôn ước quan hệ. Bởi vì Hôi Thái Lang tiên thiên người lùn, đến mức lòng sinh tự ti, cảm thấy mình căn bản không xứng với cửa Tây Yến đá lạnh. Cho nên những năm gần đây, Hôi Thái Lang một mực không dám đối mặt cửa Tây Yến đá lạnh, luôn luôn đang trốn tránh. Mà cửa Tây Yến đá lạnh lại nhận định đời này không phải Hôi Thái Lang không gả. Cự tuyệt vô số gia tộc đề thân, hết sức chờ đợi Hôi Thái Lang hồi tâm chuyển ý. Theo Hôi Thái Lang chỗ nói, cửa Tây Yến đá lạnh cũng là thiên phú dị bẩm võ đạo kỳ tài. Không đến 20 tuổi, thì bước vào bạch ngân cấp cao giai cảnh giới. Những năm này một mực tại máy khoan thạch cấp cảnh giới. Nhan Như Tuyết cung cấp tình báo, để Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng, khẽ vuốt song trường, phân tích nói, ta chưa thấy qua cửa Tây Yến đá lạnh bộ mặt thật sự. Nhưng ta không chỉ một lần nghe Hôi Thái Lang nói qua. Phía Tây môn Yến đá lạnh tu vi, theo Chu Trạch giai đồ sát bên trong, cứu đi Hôi Thái Lang cũng không phải là việc khó gì. Nếu như Hôi Thái Lang thật sự là bị cửa Tây Yến đá lạnh cứu đi lời nói, vậy ta cứ yên tâm. Tác ông tai họa, sao biết không phải phúc. Có lẽ hai người bọn họ có thể thông qua lần này kiếp nạn, nối lại tiền duyên. Chỉ mong thật sự là cửa Tây Yến đá lạnh cứu đi Hôi Thái Lang. Cố Yên Nhiên tò mò hỏi Nhan Như Tuyết, Tây Môn gia tộc, ta là sinh trưởng ở địa phương này người kinh thành, ta làm sao không biết kinh thành còn có dạng này một cái gia tộc. Nhan Như Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết gia tộc này tình huống. Cửa Tây Yến băng hành tung là người Cố gia, nói cho ta biết. Đại Mi nhíu chặt Cố Yên Nhiên, chỉ có thể đem nghi hoặc ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên, ôn nhu hỏi, đệ đệ, người biết Tây Môn gia tộc sao? Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm gật đầu, chẳng lẽ lại là cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong? Siêu thoát ra khỏi trần thế cổ lão hào tộc, Cố Yên Nhiên hít sâu một hơi, run giọng hỏi, nàng xuất thân kinh thành, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, 16 đại gia tộc bên trong, phòng chữ địa gia tộc Cố gia, tại nàng nhận biết trong phạm vi, không chỉ có là kinh thành cảnh nội, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ, quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất gia tộc, cũng chỉ có chữ Thiên, Diệp, Triệu, Quan, đủ, cái kia 4 gia tộc, gặp Diệp Thiên không nói một lời. Lòng hiếu kỳ bị câu lên Cố Yên Nhiên, nhịn không được truy vấn. Đệ đệ, ngươi ngược lại là nói một chút nha. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cười khổ nói, liên quan tới cái kia mấy cái đại cự đầu lai lịch, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, Hôi Thái Lang cũng là xuất từ cái kia mấy cái đại cự đầu một trong. Diệp Thiên bên người trung nữ cơ hồ đều gặp Hôi Thái Lang, muốn không phải Diệp Thiên lời này, người nào cũng không tưởng tượng nổi. Hôi Thái Lang bối cảnh đã vậy còn quá thâm hậu cường đại, nói lên cái kia mấy cái đại cự đầu lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm trước Thủy Hoàng Đế thời kỳ. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên coi hắn là năm theo Hôi Thái Lang chỗ đó nghe đến chuyện cũ. Hướng trung nữ êm tai nói, Thủy Hoàng Đế quét ngang 6 quốc, nhất thống bát hoang về sau, vì củng cố vạn thế cơ nghiệp, sau đó đem hắn lớn nhất tin được 5 gia tộc, đặc biệt phong làm, nước chi cột trụ, cha truyền con nối quốc trụ vinh diệu, cái này 5 gia tộc người, theo xuất sinh bắt đầu, liền phải hiệu chung với hoàng tộc. Vì cam đoan ngũ đại gia tộc đời đời kiếp kiếp hiệu chung với hoàng tộc. Thủy Hoàng Đế Đại Tế Ti tại ngũ đại gia tộc tộc người huyết mạch bên trong. Bố trí đời đời truyền lại long huyết nguyền rủa. Loại này nguyền rủa làm cho ngũ đại gia tộc người. Chỉ cần hoàng tộc huyết mạch còn tồn tại ở thế gian, thì căn bản không dám đối hoàng tộc có nửa điểm bất mãn. Càng không dám lòng sinh hai ý. Nếu không liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thủy Hoàng Đế Vương Triều chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy chục năm, toàn bộ hoàng tộc đều bị mới triều đại người diệt đi. Long huyết nguyền rủa tự động giải trừ, ngũ đại gia tộc khôi phục tự do chi thân, liên thủ lấy ra Thủy Hoàng bảo tàng, phát triển lớn mạnh. Không đến thời gian 20 năm liền trở thành uy hiếp được mới triều đại tồn vong thực lực cường đại. Cuối cùng, mới triều đại cùng ngũ đại gia tộc bạo phát chiến tranh. Song phương giằng co 30 năm, dù ai cũng không cách nào đem đối phương diệt đi, chỉ có thể ký kết hiệp nghị đình chiến. Từ đó về sau lên, ngũ đại gia tộc noi theo, nước chi cột trụ, phong hào. Không còn hiệu chung bất kỳ một cái nào hoàng tộc. Nhưng mỗi một cái hoàng tộc sinh ra về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là đối ngũ đại gia tộc tiến hành phong thưởng. Mấy ngàn năm qua, không có cái nào tân hoàng tộc dám đối ngũ đại gia tộc bất kính. Tích lũy tháng ngày, ngũ đại gia tộc nội tình cùng thế lực phát triển cho tới bây giờ, ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Thiên ngữ khí leng keng có lực, gióng giạc, đem trùng nữ suy nghĩ theo ầm ầm sóng dậy lịch sử mây khói bên trong kéo về đến trong hiện thực, đến mức nói ở niên đại này bên trong ngũ đại gia tộc có còn hay không là nước chi cột chủ thì liền Hôi Thái Lang cũng không biết. Cửa Tây, Hạ, Lương, Kim, Âu Dương hợp xưng vì ngũ đại gia tộc nước chi cột chủ. Cố Yên Nhiên vỗ ngực một cái, tê thanh nói, ngũ đại gia tộc thần bí như vậy, khó trách ta trước kia chưa từng nghe nói. Chữ Thiên tứ đại gia tộc tại loại này cổ lão gia tộc trước mặt quả thực cũng là con kiến hôi tồn tại. Bạch Ngưng Băng đột nhiên tò mò hỏi, ngũ đại gia tộc nội tình thâm hậu như vậy, hoàn toàn có năng lực ngồi phía trên trở thành hoàng tộc, trưởng khống thiên hạ vận mệnh. Thế nhưng là, theo ta đối lịch sử ghi chép dài, trong lịch sử cũng không có cái nào triều đại hoàng tộc cùng ngũ đại gia tộc cùng họ. Cái này là nguyên nhân gì? Không giống nhau. Diệp Thiên làm ra đáp lại, nhàn như tuyết thì đoạt trước mở miệng giải thích. Đây cùng 3.000 năm trước, ngũ đại gia tộc hòa hoàng tộc hiệp nghị có quan hệ. Diệp Thiên gật đầu nói, bằng nhì thuyết pháp lại là rất có đạo lý. Theo ta phân tích, ta cảm thấy năm đó song phương trong hiệp nghị cần phải có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép ngũ đại gia tộc tham dự bất luận cái gì thế tục phân tranh. Nếu không lời nói, chỉ cần mấy trăm năm tích lũy, thiên hạ chi chủ cũng sẽ chỉ tại ngũ đại gia tộc người trên tay lưu truyền. Hắn gia tộc căn bản không có khả năng có cơ hội trở thành hoàng tộc. Cố Yên Nhiên lại hỏi Diệp Thiên, vậy ngươi biết Hôi Thái Lang là đến từ gia tộc nào sao? Diệp Thiên lắc đầu, đây là hắn bí mật, hắn không nói, ta cũng không tiện hỏi. Trung nữ vẫn chưa thỏa mãn, ào ào hướng Diệp Thiên đưa ra có quan hệ với ngũ đại gia tộc các loại vấn đề. 10 cái có 9 cái là Diệp Thiên không cách nào trả lời. Diệp Thiên cùng trung nữ hàn huyên tới rạng sáng lúc, trung nữ mới tại hắn luân phiên thúc dục dưới, lưu luyến không rời trở về phòng ngủ. Cân nhắc đến hậu thiên cũng là cùng Trác Vương Tôn ngày quyết chiến tử. Cho dù là đối Diệp Thiên nhu cầu lớn nhất, Cố Yên Nhiên cùng Phương Viện bọn người, một đêm này cũng không có dây dưa tại Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên một thân một mình, nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ thưa thớt ngôi sao, rằng giặc xuất thần, chuyện cũ trước kia, từng màn hiện lên trong đầu hắn. Lòng đất thành bảo bên trong, không có uổng phí ban ngày cùng ban đêm phân chia, muốn chia rõ ràng ngày đêm, chỉ có thể nhìn thời gian. Sáng sớm, 7 giờ, Ôn Hồng theo điện thoại chuông báo thức bên trong, hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại. Nàng trong ngực, tựa sắt tiểu lang cẩu giống như Lỗ Thiên Diệp. Lỗ Thiên Diệp còn đang ngủ say. Ôn Hồng tinh tế trắng nõn ngón tay theo Lỗ Thiên Diệp góc cạnh rõ ràng trên mặt lướt qua. Hai ngày thời gian mình trần gặp nhau tiếp xúc, để cho nàng đối Lỗ Thiên Diệp càng ngày càng hài lòng. Từ khi Lỗ Thiên Diệp hấp thu Jack cùng Khương Anh hai người suốt đời thần thông về sau, thân thể tố chất biến đến so trước đó càng cường tráng hơn. Ôn Hồng khóe miệng vung lên nụ cười, giống như là sợ quấy dày trong lúc ngủ mơ Lỗ Thiên Diệp giống như. Cẩn thận từng ly từng tí đem Lỗ Thiên Diệp từ trong ngực đẩy ra. Sau đó lặng lẽ xuống giường, để Lỗ Thiên Diệp một thân một mình ngủ trên giường. Ôn Hồng không biết là rơi vào trong mộng cảnh Lỗ Thiên Diệp đang tiếp thụ đặc thù truyền thừa. 3 giờ sáng, cùng Ôn Hồng hành quân lặng lẽ về sau, dã rời suy yếu Lỗ Thiên Diệp rất nhanh ngủ, cùng hắn thoát ly cha con quan hệ lỗ đạo khó, tiến vào hắn mộng cảnh, lần nữa trong mộng nhìn thấy phụ thân. Cái này khiến hắn tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng rất cảm thấy hoan hỉ, hưng phấn đến nước mắt rơi như mưa, không ngớt lời hướng Lỗ Đạo khó biểu thị. Sự thật chứng minh, chính mình lúc trước lựa chọn quy thuận Vương Văn Hoa quyết định là sai lầm, hy vọng Lỗ Đạo khó có thể tha thứ hắn khuyết điểm, càng hy vọng Lỗ Đạo khó có thể giúp hắn một tay thoát khỏi Ôn Hồng yêu nữ này khống chế. Hắn thực sự chịu không được Ôn Hồng nghiền ép. Trong mộng, hắn thấy rõ phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt, run run rẩy rẩy đứng tại tung bay đầy lá vàng trong tiểu viện, lắc đầu liên tục, biểu thị không biết để ý hắn phạm phía dưới bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần hắn có thể hối cải để làm người mới, thì vẫn là Lỗ gia tộc người. Mặc dù chỉ là Nam Kha nhất mộng, nhưng Lỗ Thiên Diệp lại cảm thấy trong mộng hết thảy đều thật sự là đáng sợ. Lỗ Đạo khó tại nguyên lượng Lỗ Thiên Diệp về sau, nói ra hắn lần này tiến vào Lỗ Thiên Diệp mộng cảnh chính thức mục đích. Đời này của hắn, thị võ thành si, vẫn luôn đang theo đuổi võ đạo, thẳng đến lúc Lâm Trung mới tìm hiểu ra võ đạo trung cực huyền bí. Hắn không hy vọng nhìn lấy chính mình cả đời tâm huyết trôi theo nước chảy, quyết định đem chính mình suốt đời tu vi toàn bộ truyền thụ cho Lỗ Thiên Diệp. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết, Lỗ Thiên Diệp khi lấy được truyền thừa về sau, tuyệt đối không thể tìm Diệp Thiên báo thù. Hắn chỉ hy vọng Lỗ Thiên Diệp có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, lấy vợ sinh con, bình thường vượt qua cả đời này, thuận tiện đem hắn võ đạo tu vi truyền thừa cho đời sau, để tâm huyết của hắn có thể đời đời lưu truyền. Nghe đến Lỗ Đạo khó lời này, Lỗ Thiên Diệp mừng rỡ, không chút do dự gật đầu đáp ứng phụ thân yêu cầu. Lại về sau, Lỗ Đạo khó cả người hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào Lỗ Thiên Diệp thức hải, đem hắn suốt đời sở học tất cả đều lạc ấn tại Lỗ Thiên Diệp thức hải bên trong. Loại này kiểu nhồi vịt truyền thừa, lại thêm Lỗ Đạo khó uyên bác mênh mông thâm hậu tu vi, kém chút no bạo Lỗ Thiên Diệp thức hải. A, một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn kêu sợ hãi theo Lỗ Thiên Diệp cổ họng chỗ sâu truyền ra. Cùng lúc đó, Lỗ Thiên Diệp cũng theo trong mộng cảnh tỉnh lại, võ đạo truyền thừa kết thúc mỹ mãn, trong thức hải của hắn thêm ra vô số võ đạo công pháp, thì liền chứa đựng trong đan điền công lực cũng bỗng dưng thêm ra mấy triệu lần. Thoát thai hoán cốt ngạc nhiên cảm thụ, để hắn kém chút lần nữa nghẹn ngào gào lên. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Trong mộng kinh lịch đều không phải là hư huyễn, hết thảy đều là thật. Hắn thực sự đến phụ thân suốt đời công lực cùng võ đạo huyền bí. Hiện tại hắn thì liền mỗi cái lỗ chân lông bên trong suốt mồ hôi hột đều tản mát ra kỳ dị hương khí. Nhớ kỹ ta lời nói, không muốn báo thù, không muốn báo thù. Lỗ Đạo khó ở trong giấc mộng năm lần bảy lượt đối với hắn nói qua lời nói, giờ phút này lại như có như không quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Lỗ Thiên Diệp cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ như máu, giống như lóe ra thiêu đốt lửa giận, song quyền nhẹ nhàng một nắm thì có đùng đùng, sao không rớt, tiếng nổ vang theo trên tay hắn truyền ra. Không báo thù lời nói, ta cái này một thân tu vi muốn tới có tác dụng gì? Lỗ Thiên Diệp xoay người ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên kinh thành chuyến đi, giết vào Lỗ gia, diệt Lỗ gia cả nhà. Mệnh vận hắn cũng bởi vì gia tộc hủy diệt, phát sinh to lớn cải biến. Hắn chỗ lấy hội rơi xuống hôm nay tình trạng này, toàn là bởi vì Diệp Thiên. Hắn hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đầu nhập vào Vương Văn Hoa mục đích chính là vì tru diệt Diệp Thiên, cho tộc nhân báo thù. Trước lúc này, hắn không có năng lực báo thù rửa hận, hắn chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, vì cầu đến một đường sinh cơ, không tiếc từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ rạp xuống Ôn Hồng dưới chân, trở thành Ôn Hồng một con chó. Hiện tại, hắn thành cùng Lỗ Đạo khó lúc còn sống lúc, độc nhất vô nhị siêu cấp cường giả, hoàn toàn có Chu Diệt Diệp Thiên tư cách. Ta há có thể lãng phí cái này một thân thần thông. Khuôn mặt giữ tợn Lỗ Thiên Diệp, cười hắc hắc, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói. Tà thần, ngươi danh xưng không chết. Lúc này, ta muốn đem ngươi giết chết, để ngươi trở thành chết người. Ngươi, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy chịu chết đi. Khoảng cách lòng đất thành bảo, có tới 200 cây số trong thiên phủ. Diệp Thiên đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, gần như không sẽ làm mộng hắn. Lần này lại ở trong giấc mộng, nhìn đến hung thần ác sát giống như Lỗ Thiên Diệp cười khằng khặc quái dị lấy. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn đánh tới. Sau đó, hắn bị bừng tỉnh, Diệp Thiên chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Lần trước nằm mơ lúc, là giúp vào phương viện trong ngực. Lần kia hắn mộng thấy Tôn Xương Thạc hóa thân thành dã thú, muốn giết hắn. Từ khi hắn ký sự đến nay, hắn nằm mơ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần trong mộng cảnh tình cảnh cũng sẽ ở vài ngày sau có thể tại trong hiện thực ứng nghiệm. Nghiêm chỉnh là từ nơi sâu xa có một cỗ thần bí lực lượng hướng hắn phát ra cảnh báo. Trên thực tế, hắn đã rất lâu chưa lấy được có quan hệ với Lỗ Thiên Diệp hành tung tình báo. Lần này Lỗ Thiên Diệp xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh, hắn đương nhiên không dám coi như không quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?